trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 13:13, tủ quần áo triệu đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngu cảm thấy sai lầm lớn nhất của nguyên chủ là không đủ thông minh. Nếu cô thông minh một chút, ngoan ngoãn là một thế thân rồi kiếm thêm chút tài nguyên để kiếm tiền cũng không đến mức quá thảm. Nhưng cô hết lần này tới lần khác ngu ngốc, không chăm chỉ kiếm tiền, cứ đi chèn ép chọc tức người khác, mà đối tượng lại còn là nữ chính. Nữ chính có thể bị bắt nạt sao? Đương nhiên là không, nguyên chủ cũng chỉ có thể bị chèn ép cút ra khỏi giới giải trí. Kết quả, toàn bộ số tiền trên người nguyên chủ tích góp ngần ấy năm cũng đưa hết cho cặp cha mẹ hút máu của mình, còn cô cái gì cũng không vớt lại được. Hai bàn tay trắng lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó trong lúc hoảng hốt bị xe tông chết, kết thúc một cuộc đời của một nữ phụ. Thân phận này của cô chỉ là chất xúc tác giúp nam chính nữ chính về bên nhau. Dù sao đó cũng chỉ là một sự sắp đặt, cũng không phải là người thật. Thời Ngu không cảm thấy quá tức giận, nhưng thật đáng tiếc, cô không muốn nhận một vai như vậy. Ngoại trừ đóng phim, Thời Ngu chưa bao giờ thích làm vai phụ trợ giúp người khác. Thời tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong, tiếng gõ cửa truyền đến bên ngoài. Biết rồi, sau khi Thời Ngu đáp lại một tiếng, tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất. Cô tùy ý vươn vai, đi vào phòng thay đồ bên cạnh, bên trong treo đầy đủ các loại quần áo nữ cao cấp, vẫn còn nguyên mác, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cho cô. Chậc, đúng là tủ quần áo triệu đô mà. Trong tiểu thuyết có đề cập, nhân vật phản diện rất ít khi đến biệt thự này. Hơn nữa anh cũng chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh, nói cách khác những thứ này chỉ mới được chuẩn bị. Mà hai ngày trước nguyên chủ mới lần đầu tiên quen biết Quý Việt Châu, chiều hôm qua mới cùng trợ lý Trương đàm phán, không thể không nói hiệu quả công việc của trợ lý phản diện quả thật rất cao. Nhìn toàn bộ quần áo cao cấp, Thời Ngu cảm thấy làm tì. NS nhân bé nhỏ cũng đáng giá, nguyên chủ là một cô gái nhỏ ở nông thôn chưa từng trải qua sự đời, khó trách lại hiểu nhầm. Cách Trương,